Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thứ 98 chương hô hấp nhân tạo, đường tiếp xúc được Dạ Quân Minh kia đạm mạc ánh mắt. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là ngẩn ra, chỉ là rất nhanh, Dạ Quân Minh liền thu hồi ánh mắt, hình như, vừa cái nhìn kia, chỉ là vô ý mà thôi. Thẳng đến Dạ Quân Minh bọn họ đã ly khai. Lạc Đồng Đồng mới hồi phục tinh thần lại, muốn bên trong hoàng cung đang chờ Thúy Nha của nàng, lập tức bước đi chân hướng phía hoàng cung yên tâm bước đi đi. Đương Lạc Đồng Đồng trở lại hoàng cung thời gian, Thúy Nha nhìn thấy rốt cuộc bình an trở về Lạc Đồng Đồng. Càng khóc thành lệ người, kia óng ánh trong suốt nước mắt, tượng bị gãy tuyến chân châu tựa như, tuôn rơi rơi cái không dứt. Ô ô, Thái hậu nương nương, ngài rốt cuộc đã trở về. Tối hôm qua ngài rốt cuộc đi nơi nào? Nô tỳ nhưng lo lắng Thái hậu nương nương ngươi. Sợ hãi Thái hậu nương nương ngươi lại bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ô ô, nghe Thúy Nha lời. Lại thấy nàng khóc hai mắt đẫm lệ mô dạng. Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm động rất nhiều. Không khỏi mở miệng nói. Xin lỗi Thúy Nha, cho ngươi lo lắng, ô ô. Thái hậu này là thế nào nói? Nô tỳ đâu nhận được khời. Chỉ cần Thái hậu nương nương ngày sau này không muốn còn như vậy thì tốt rồi, nghe thấy Lạc Đồng. Đồng xin lỗi, Thúy Nha lập tức sợ đến kinh sợ. Thụ sủng nhược kinh, được rồi, ai ra biết, được rồi, đã ai ra đã trở về. Chúng ta liền trở về đi. Nga, đúng rồi, ai ra tối hôm qua không ở, không phát sinh chuyện gì đi. Không ai biết ai ra không ở hoàng cung sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức như thực chất bẩm báo. Thái hậu nương nương tối hôm qua không ở, trái lại không ai biết ân. Như vậy là được, chúng ta trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm, từ hồi cung sau, Lạc Đồng Đồng mỗi ngày đô an phận thủ thường ngốc ở bên trong hoàng cung. Cũng không có xuất cung ý tứ. Bất quá, dù cho nàng không có xuất cung. Bên ngoài tin tức, tự nhiên có người hội nói cho nàng. Thế là, nàng biết được, tự nàng hồi cung sau. Ngoài cung chuyện đã xảy ra, nghe nói, những thứ ấy kẻ bắt cóc đã toàn bộ bắt lấy được. Những thứ ấy vô tội bị bắt thiếu niên thiếu nữ, đã an toàn trả lại. Đương nhiên, sớm tiền những thứ ấy bị bắt cóc thiếu niên thiếu nữ. Như trước còn đang tìm trong, dù cho tìm trở về. Chỉ sợ cũng đã lọt vào bất hạnh tao ngộ, chỉ là, những chuyện đó, đã vô pháp ngăn cản, có lẽ đó là bọn họ mệnh đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lúc này, chính là vào lúc giữa trưa. Lạc Đồng Đồng vừa ăn xong ngọ thiện, lúc này, đang ở mộng nguyệt trước điện đình trong đình hóng mát mặt thưởng hoa. Tại đây cái xanh vàng rực rỡ bên trong hoàng cung. Mỗi một sử đô đẹp như thơ họa, chỉ là nhìn lâu, cũng là hội ngấy. Mỗi khi lúc này, Lạc Đồng Đồng liền đặc biệt hoài niệm thế kỷ 21 TV máy vi tính. Nếu là có máy vi tính, dù cho mỗi ngày ở nhà, cũng sẽ không quá muộn. Thế nhưng bây giờ, nàng sợ rằng không bao giờ nữa có thể đi trở về. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng không khỏi lại thở dài một hơi. Bên cạnh hầu hạ Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng cả ngày đều là than thở. Trên mặt càng rõ ràng viết ta hảo muộn mấy đại tự. Thấy vậy, tinh con ngươi vừa chuyển, Thúy Nha liền lập tức tiến lên, mở miệng đề nghị, Thái hậu nương nương nếu là muộn lời, không như chúng ta đến bên ngoài đi một chút đi. Nghe nói hôm nay bên trong hoàng cung có tiến cống nhiều hoa sơn trà. Không như nô tỳ phối Thái hậu nương nương đi ra bên ngoài thưởng hoa sơn trà đi. Đối với Thúy Nha đề nghị, kỳ thực Lạc Đồng Đồng tịnh không có hứng thú. Dù sao, bên trong hoàng cung kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Thường xuyên có coi được hoa cỏ tiến cống. Nàng lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ. Chỉ là thấy hơn, cũng ngấy. Chỉ là, thấy Thúy Nha tràn đầy chờ mong quan tâm mô dạng. Lạc Đồng Đồng cũng không tốt phất nàng hảo ý, đành phải gật gật đầu. Đạo, vậy được rồi, chúng ta liền ra đi một chút, nói xong lời này. Lạc Đồng Đồng liền đứng lên, mang theo Thúy Nha đi về phía trước đi. Đãi ra mộng nguyệt sau điện, Lạc Đông Đông liền một vừa thưởng thức bốn phía cảnh sắc. Một bên nghe Thúy Nha líu ríu nói hôm nay ngoài cung phát sinh tin mới tình. Những cung nữ này, thường ngày ở Hoàng cung cũng thực sự buồn chán, cho nên yêu nhất bát quái các loại. May mắn Lạc Đồng Đồng cũng tốt này một ngụm, cho nên nghe được cũng không phải cảm thấy buồn chán. Thế là, hai người vừa đi, vừa nói, chỉ chốc lát sau liền đi tới ngự hoa viên, chỉ thấy ngự trong vườn hoa. Hôm nay mới vừa vào cống hoa sơn trà, hoa sơn trà tại đây cái triều đại, là một loại phi thường hy hữu hơn nữa chân quý danh hoa. Cũng chỉ có hoàng cung loại địa phương này, hội bày phóng hoa sơn trà. Lúc này, chính là hoa sơn trà nở rộ mùa. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ngự trong vườn hoa, trăm hoa đua nở, hồng như lửa, bạch tựa học, lam thắng thiên, tư sắc cao quý, hồng nhạt xinh đẹp. Gió mát từ từ, thơm xông vào mũi, bách hoa lay động, chợt một nhìn qua, dường như từng người một mỗi người mỗi vẻ tiên nữ, đang nhảy tối động nhân kỹ thuật nhảy. Ở hoa đàn chung, càng có không ít màu điệp ở chụp động cánh bay múa. Có thể dùng toàn bộ ngự hoa viên, tăng thêm mỹ lệ sức sống. Nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Lạc Đồng Đồng, nhìn tốt như vậy cảnh sắc, tâm tình không khỏi trở nên vui mừng không ít. Này đó hoa sơn trà khai còn thật xinh đẹp đâu. Đó là tự nhiên lạp. Hoa sơn trà là chúng ta Thương Minh quốc quốc hoa. Tự nhiên đẹp, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Thúy Nha trả lời ngay. Chán gian cũng có chút đắc ý tự hào vẻ. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi hé miệng cười. Kia có ngươi đẹp nha. Lạc Đồng Đồng mở miệng. Chán gian đều là trêu tức ý. Thúy Nha nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, ở tiếp xúc được Lạc Đồng Đồng kia trêu tức đôi mắt đẹp thời gian. Trên mặt lập tức một di ong, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hàm giận dữ mang xấu hổ. Thái hậu nương nương, ngươi thế nào tổng thích pha trò nô tỳ nha? Thấy Thúy Nha mặt đỏ ngượng ngùng dậm chân tiểu mô dạng. Lạc Đồng Đồng nhịn không được ha hả cười, cái tiểu nha đầu này, thế nào dễ dàng như vậy xấu hổ? Thực sự là đáng yêu cực kỳ. Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng pha trò, Thúy Nha vẻ mặt ngượng ngùng, cuối cùng không muốn lại ở lại. Thế là thấy phía trước có một đình nghỉ mát, liền lập tức mở miệng nói: Thái hậu nương nương, ngài hãy đi trước ngồi một chút đi, nô tỳ đi lấy một chút người thích ăn nhất trà bánh qua đây. Ân, đi đi. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thấy Thúy Nha vội vã sau khi rời khỏi, mình cũng hướng phía trước cách đó không xa đình nghỉ mát đi đến. Chỉ thấy kia đình nghỉ mát, liền xây với một hồ nước trên, cửu khúc cầu đá, quanh có khúc khuỷu, tinh điêu tế mài, phía dưới nước hồ liễm diệm, trong suốt thấy đáy, trong đó, càng có không ít con cá ở bơi qua bơi lại. Như vậy tự tại, tiêu dao, một bên chậm rãi thưởng thức trong hồ con cá. Một bên chậm rãi đi qua kia bạch ngọc cầu đá, Lạc Đồng Đồng ở đi tới bạch ngọc trong đình hóng mát mặt thời gian. Liền ngồi ở lan can sử, cúi đầu nhìn mặt nước, nhìn nước hồ mặt trên, có chính mình ảnh ngược. Lạc Đồng Đồng tính trẻ con nhất thời, liền bắt đầu đối nước hồ làm mặt quỷ, nhìn nguyên bản tinh xảo không ngớt khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra đủ loại mặt quỷ. Chính mình cũng nhịn không được bị chọc cho ha hà kiều cười rộ lên. Không ngờ này một tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, làm lên mặt quỷ tới thời gian, cũng là tốt như vậy cười. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, đột nhiên, ở nàng ảnh ngược bên cạnh, nhiều hơn một mặt quỷ. Lạc Đồng Đồng thấy, lập tức giật mình, đôi mắt đẹp một xinh, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Lập tức, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn lại. Một chọi gà mắt phun thật dài lưỡi mặt quỷ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng sợ đến nhịn không được quát to một tiếng. Lập tức, càng vô ý thức đưa chân, hướng phía trước đá quá khứ. Lạc Đồng Đồng cử động này, chỉ là vô ý thức, căn bản nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, êm đẹp, đột nhiên bên cạnh nhiều ra như vậy một xấu xí mặt quỷ. Thay đổi ai? Đô hội giật mình, theo Lạc Đồng Đồng đưa chân dùng sức một đá, Lạc Đồng Đồng bên tai lập tức truyền đến, ôi, một tiếng giết lợn thanh. Thanh âm kia, là như vậy quen thuộc, giống như là, nghe nói, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng liền như là nghĩ đến cái gì đó. Chỉ là, lúc này, đã muộn, chỉ thấy, nàng bên cạnh thiếu niên, đã bị nàng này trọng trọng một đá, cả người liền hướng phía sau lảo đảo vài bộ, thân thể một mất đi cân bằng, liền hướng phía sau rớt xuống. Vừa lúc, ở thiếu niên phía sau, chính là kia sâu không thấy đáy hồ nước, theo phù phù một tiếng, trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi, khơi dậy trận trận rung động. Nhìn dụng ở trong hồ Dạ Quân Lăng, một thân chật vật, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhịn không được ôm bụng cười to lên. Ha ha, nguyên lai là ngươi a. Đáng đời ngươi, cư nhiên nhăn mặt cười ta. Nhìn bình thường luôn luôn trang điểm xinh đẹp Dạ Quân Lăng, lúc này tràn đầy chật vật dụng ở trong nước, Lạc Đồng Đồng liền không nhịn được vui vẻ. Tương đối với cười trang điểm xinh đẹp Lạc Đồng Đồng, dụng ở trong hồ Dạ Quân Lăng, lại là không ngừng vươn hai tay, không ngừng giãy giụa khởi đến. Nha, cứu mạng a, ta không biết bơi a. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, nguyên bản ha hà cười duyên Lạc Đồng Đồng, lúc này mới phát hiện, Dạ Quân Lăng thực sự không biết bơi. Nhìn Dạ Quân Lăng không ngừng ở trong hồ giãy giụa, cũng nhanh chìm xuống, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, không hề nghĩ ngợi, cả người lập tức nhảy xuống, theo, phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Lạc Đồng Đồng người đã kinh nhảy vào kia lạnh lẽo trong hồ nước. Hơn nữa hướng phía Dạ Quân Lăng bên kia cấp tốc bơi quá khứ. Nhìn Dạ Quân Lăng không ngừng ở nước hồ thượng giãy giụa, Lạc Đồng Đồng lập tức thân thủ, nhấc lên cổ áo của hắn, đem đầu của hắn theo trong nước kéo ra ngoài. Ngươi không nên lộn xộn, thoải mái, ta kéo ngươi lên bờ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản sợ đến không ngừng giãy giụa Dạ Quân Lăng, càng lập tức đình chỉ giãy giụa, tùy ý Lạc Đồng Đồng để cổ áo của hắn, sau đó hướng phía bên bờ bơi đi. Thẳng đến qua một hồi lâu, Lạc Đồng Đồng mới đưa Dạ Quân Lăng lộng lên bờ. Chỉ là khi đó, Dạ Quân Lăng người đã kinh đã bất tỉnh, nhìn Dạ Quân Lăng kia tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, cả người đô bất tỉnh nhân sự. Lạc Đồng Đồng thế nhưng sợ hãi. Uy, ngươi bất là chết đi. Ngươi không nên làm ta sợ nha. Một bên loạn choạng nằm ở trên cỏ Dạ Quân Lăng, Lạc Đồng Đồng sợ đến đô hoảng loạn lên. Vừa, nàng chỉ là vô ý đưa hắn đá xuống đi, cũng không muốn giết chết hắn a. Nếu là hắn đã chết, mình không phải là thành hung thủ giết người. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng càng là sợ hãi. Kia một đầy giọt nước khuôn mặt nhỏ nhắn, càng xoát thoáng cái tái nhợt một mảnh, ở lắc lư Dạ Quân Lăng một lúc lâu, cũng không thấy Dạ Quân Lăng tỉnh lại. Lạc Đồng Đồng sau khi hốt hoảng, rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Đôi mắt đẹp một xinh, lập tức mở miệng kinh hô một tiếng. Nha, có, hô hấp nhân tạo, đối, hô hấp nhân tạo, ta thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Ngoặc kép, hết chương.